Trảm Nguyệt, chương 34, cái gì tư chất không gì hơn cái này. Góc truyện audio.com, người đăng Thiên Long không bao lâu, phương xa trong rừng rậm truyền đến dày đặc vô cùng tiếng bước chân. Phá Hiểu quân đoàn công lực tổ hành động, mời các vị huynh đệ môn nhường đường, cảm ơn. Cái này ngự lôi thứ khách chính là Thu Nguyệt thôn 10 dặm sườn núi cầu thần, mời mọi người né tránh, để tránh tạo thành không cần thiết tổn thất. Có can đảm khiêu chiến hy hữu cấp boss ngự lôi thứ khách liền theo chúng ta cùng đi đi. Trong rừng đất trống bên trên, dày đặc đám người xuất hiện, Phá Hiểu quân đoàn người đến, hơn nữa bọn họ nói không ngoa, lần này bọn họ ít nhất vận dụng 500 người, bởi vì có 5 cái trăm người một dạng đã tại rừng Lyra mở chiến trận, thánh kỵ sĩ, kiếm sĩ ở phía trước quyền sư. Yêu thuật sư ở phía sau khi mới là pháp sư, quang minh tế tự, nhạc sĩ các loại tầm xa nghề. Lúc này Phá Hiểu, giống như là một cái quân chính quy một dạng như thế xuất hiện ở kinh chập rừng bên trong. Thân là hội trưởng Phá Hiểu Tẫn ngay tại ở giữa nhất một cái quân đoàn phía trước, ánh mắt sắc bén nhìn về phía trước rừng rậm, đạo, ngừng đi tới, tất cả mọi người lập tức khôi phục lại tốt nhất trang bị, nhạc sĩ cho hàng trước gắn lại cùng tầm xa thêm trạng thái. Trong lúc nhất thời, trong đám người vui sư môn rối rít phát động kỹ năng. Xuất chiến khúc, khiến cho mục tiêu đồng đội lực công kích, lực phòng ngự, tốc độ đánh. 10, Lộc Minh, khiến cho mục tiêu đồng đội pháp thuật lực công kích. 30, Xa Trường, khiến cho mục tiêu đồng đội vật lý công kích lực. 30, thân là, Huyễn Nguyệt một cái đặc sắc, nghề, nhạc sĩ là tuyệt đối bắc chi vương, là bất kỳ một cái nào cao cấp đoàn đội cũng không thể thiếu nghề, mà hiển nhiên Phá Hiểu quân đoàn khi tiến vào trò chơi trước đã sớm hiểu rất rõ ràng, cho nên mỗi một đoàn đội cũng trang bị số lượng không rẻ nhạc sĩ nghề, làm được nghề cân bằng tổ hợp. Trước mắt chi này Phá Hiểu đoàn đội, hẳn đã coi là thượng quốc phục trong phạm vi đáng giá nhìn một cái đoàn đội. Mà đang ở càng xa xăm, Lô Thiết Hán bóng người xuất hiện, sau lưng chính là 7088 một nhánh Long Ẩn Sơn quân đoàn, ước chừng cũng là 100 người một dạng bộ dáng, đội hình liền xa còn lâu mới có được Phá Hiểu như vậy tề chỉnh rồi. Long Ẩn Sơn các anh em, lần này hay lại là lão đối thủ, chúng ta phối hợp Phá Hiểu, giết chết cái này ngự lôi thư khách rửa nhục trước. Hắn thật cao nâng lên trường, kiếm, mặt đầy sát khí, đúng, chúng ta không thể lại nhận hết. Lý Lão Xuyên nói, Vương Diệu Tổ là sờ mũi một cái, nhỏ giọng nói, lại. Một đám quy nhi tử dám phải bị tẫn, phương xa, ngoại trừ Long Ẩn Sơn ra, lại xuất hiện một ít thật to tiểu tiểu đoàn đội, mênh mông bát ngát hiện đầy toàn bộ kinh chập rừng phía tây bên bờ, lần này, tổng số người khẳng định đã vượt qua 3.000 người, rậm rạp chẳng chịt một mảnh. Ha ha ha, nhìn trước mắt đội hình, Phá Hiểu Tẫn không tránh khỏi ham hở đứng lên, mũi kiếm chỉ về phía trước, nạt nhỏ tấn công, đẩy tới đi qua, đạp bằng toàn bộ kinh chập rừng, để cho cái này xảo trá boss không chỗ có thể ẩn giấu. Tấn công, rừng trong nháy mắt trở nên tràn đầy một mảnh sát phạt khí tức. Trong hư không ta sờ lỗ mũi một cái, xách hai lưỡi lặng lẽ rời đi đám. Người khu tập trung khu vực đi thẳng tới bên bờ giải đất nơi này, đang có một nhánh linh linh tán tán đoàn đội ở tụ họp, rõ ràng cho thấy tới tham gia náo nhiệt, mặc dù player số người cùng cấp bậc trang bị các loại cũng đã coi như là không tệ, nhưng là tổ chức tính chấp hành lực lại còn kém rất xa Phá Hiểu cái cấp bậc đó, như vậy. Liền bắt bọn họ khai đao, chợt nhảy ra chủy thủ rạch ra đối phương thần tiễn thủ đội trưởng phía sau, trước tiên đem đối với phương chỉ huy cho đánh dụng lại nói. Nguy rồi, hắn tới. Một đám người kêu to, ta cũng đã quơ múa đôi chùy thủ, phảng phất cưỡi ngựa ngắm hoa như thế xẹt qua, hai lưỡi huy động liên tục giết liền 7-8 người sau khi, bàn tay nâng lên, phong thanh hạc lệ. Rầm rầm rầm, nhọn tiếng hạc ré vang vọng trên không trung không dứt, từng đạo màu vàng nhạt gió. Bão ở đám người tàn phá, phong thanh hạc lệ loại này, đại chiêu. Dùng để đánh một dạng chiến đấu thật là dùng quá tốt, hơn nữa tổn thương tính toán căn cứ là bén nhảy, mà ta chính là toàn bộ mẫn thêm chút thích khách cộng thêm boss thuộc tính thêm được sau khi, đối với hiện tại giai đoạn player mà nói hoàn toàn chính là một cái ác mộng. Phong thanh hạc lệ sau khi, đón mưa bom bão đạn, một cái liệp địch chi phong bùng nổ, lần nữa chém giết 3 người, liền ở dây tiếp theo tật hành. Bạch Y Liên phát cả người trong nháy mắt biến mất ở rồi trong gió, tốc độ chợt tăng từ trước đám người phương biến mất. Lại chảy, TMD, con mẹ nó, lại chảy. Một đám bị giết tàn, player trợn mắt hốc mồm, cái đoàn này đội vốn là nắm giữ 100 người, bị ta đây sao một đánh lén sau khi kết quả không sai biệt lắm từ trận một nửa tổn. Thất nặng nề, hô, ta là đi ở trong bóng tối, nhìn phương xa Phá Hiểu quân đoàn rối rít vọt tới, không tránh khỏi khẽ mỉm cười, ở tật hành kỹ năng tốc độ gia trì xuống bay vút như điện cứ như vậy cùng Phá Hiểu Tẫn, Phá Hiểu diệt đám người gặp thoáng qua, xông về phía sau bọn họ một nhánh quân đoàn. Dương đông kích tây mà, bọn họ thậm chí ngay cả này cũng không biết. Phía trước, một đám đến từ Lâm Trần quận, Player trợn mắt hốc mồm nhìn phương xa cảnh tượng, đội trưởng là một tên trong tay mực trường kiếm màu xanh lục kiếm sĩ, cao mày đạo tổ cha tổ mẹ nó chứ, lão tử tung hoành giang hồ mấy chục năm, từ trước tới nay chưa từng gặp qua không biết xấu hổ như vậy xảo trá boss, lại đánh một phát súng liền đi, đây cũng quá không biết xấu hổ, khó trách nhiều người như vậy muốn khiếu nại. Đúng vậy, thật không biết xấu hổ, cũng còn khá, phá hiểu quân đoàn ở tiếp theo việc liền giao cho phá hiểu quân đoàn liên quan. Khô, đi, không sai, phá hiểu quân đoàn tới hơn 500 người ta cũng không tin nhiều người như vậy còn công lực không hết chính là một cái level 25 hy hữu cấp boss. Liền ở đối phương nghị luận ầm ĩ thời điểm ta nhìn lướt qua chính mình kỹ năng liệt biểu, Bạch Y cùng Phong Thanh Hạc Lệ đều đã ngồi xuống xong, kỹ năng đồ án lần nữa sáng lên, vì vậy trực tiếp động thủ, bóng người xuất hiện ở đối phương kiếm sĩ đội trưởng sau lưng, đôi chùy thủ hiện lên từng luồng nóng rực lóe lên màu xanh da trời lôi quang, cả người giống như là một đạo bổ sung thêm lôi điện tổn thương màu xanh da trời u linh. Phốc phốc, sạch sẽ gọn gàng kết quả đối với phương đội trưởng, nhanh chóng xoay người, hướng về. Phía đám người dày đặc nơi chính là một cái Phong Thanh Hạc Lệ, nhất thời ở ác liệt gió bão thắt cổ xuống, đám người thành phiến ngã xuống, mà ta là thuận thế vọt vào Phong Thanh Hạc Lệ tàn phá trong phạm vi, đôi chùy thủ tung bay, đem một ít cao máu player cho bổ xuống, ngay sau đó vừa xông mà ra, liệp địch chi phong ở vài tên tầm xa hệ ngoạn nhà trong đám người nở rộ. Mẹ nhà nó, một đám người bị ta một bộ kỹ năng hoàn toàn cho đánh mông, khi bọn hắn khi phản ứng lại sau khi ta đã mở ra tật hành kỹ năng thật nhanh rời đi, Bạch Y chợt lóe lên, biến mất ở trong gió, không để lại một chút dấu vết. Loại này đánh lén chiến thuật cũng quá đã, lặng lẽ tung người, rơi vào một gốc cổ thụ trên thân cây cư cao lâm hạ nhìn một đám player phảng phất trên chảo nóng con kiến như thế, bọn họ lại bị xuống đất ăn tỏi rồi gần một. Bán nhân mã tổn thất nặng nề, mà ta cũng từ nơi này bầy player trên người thu được gần 300 điểm cống hiến độ. Không phải là muốn đại quân đoàn tác chiến sao? Vừa vặn, Phong Thanh Hạc Lệ am hiểu nhất chính là nát bấy loại này quân đoàn xung phong. Này có thể không ổn. Trước đám người phương, Lô Thiết Hán trong tay trường kiếm thật nhanh vọt tới vừa mới chạy tới trở lại phá hiểu quân đoàn mấy cái nòng cốt player phía trước cao mày đạo phá hiểu tẫn các ngươi chính là an bài như vậy chiến thuật sao? Chúng ta đám người này giống như là con ruồi không đầu như thế, ở chỗ này vòng tới vòng lui làm mục tiêu sống sao? Cái này boss, tuyệt đối không có các ngươi tưởng tượng đơn giản như vậy. Phá hiểu tận sắc mặt cũng có chút trắng bệch nhàn nhạt nói, Long Ẩn Sơn hội trưởng, nói chuyện chú ý một điểm phát sinh trước mắt. Hết thảy đây cũng không phải là chúng ta phá hiểu trách nhiệm, hơn nữa, boss vô tung vô ảnh, nguyên bản là có thuộc tính kỹ năng bên trên ưu thế tuyệt đối, người muốn chúng ta làm sao bây giờ? Phá hiểu có thể làm là được từng bước đẩy tới, đem hắn từ trong bóng tối tìm tới, sau đó làm thịt hắn. Một gã khác đội trưởng mặt đầy hồ nghi, đạo tẫn hội trưởng, ngươi có không có cảm thấy rất kỳ quái, cái này boss giống như là theo chúng ta chơi đùa dương đông kích tây như thế, nếu như hắn một mực như vậy hai đầu chạy, hai đầu nói chuyện, chúng ta rất nhanh sẽ bị tiêu hao sạch. Không có biện pháp, phá hiểu tận nhíu mày một cái tập trung binh lực quét ngang qua toàn bộ tầm xa hệ ngoạn nhà loạn xạ điều tra, phải đem nó ép ra ngoài, nếu không chúng ta chỉ có thể bị động bị đánh. Loạn xạ điều tra, Vương Diệu Tổ mở, miệng nói, thứ cho ta nói thẳng, hiện tại giai đoạn nguyên tố pháp sư mới bao nhiêu lam? Các ngươi phá hiểu pháp sư coi như là trang bị được linh lực cao, nhưng lam đo chỉ sợ cũng chống đỡ không nổi loạn xạ điều tra chứ. Thay đổi điều tra là được rồi. Phá hiểu tẫn lạnh lùng nhìn Vương Diệu Tổ liếc mắt đạo, hiện tại giai đoạn vẫn chưa có người nào học được điều tra kỹ năng, chúng ta cũng chỉ có thể như vậy, thế nào, người có ý kiến gì không? Không có, Vương Diệu Tổ hậm hực, vì vậy, đối phương một đám người bắt đầu đẩy về phía trước vào, đủ loại mũi tên, ma pháp trên không trung bay loạn, thậm chí có một đoàn tiểu hỏa cầu liền đánh vào thân ta cạnh bên người bên trên, sao hỏa tung tóe tốt vào lúc này ta hết sức chăm chú, lắc người một cái phải dựa vào ở thân cây tránh thoát, liền nhìn như vậy phá hiểu. Quân đoàn bốn cái quân đoàn đi qua ánh mắt là rơi vào bọn họ thứ năm quân đoàn bên trên, chính là bọn họ. Giết, từ trên trời hạ xuống, chiến thuật bộ sách võ thuật như thế, phổ công. Bối thứ dây đội trưởng, Phong Thanh Hạc Lệ đào loạn tình thế, sau khi phổ công ở trong đám người bổ đao giết người, sau đó liệp địch chi Phong Thanh Tràng, cuối cùng mở tật hành lách người, quả thực không được thì mở Bạch Y, ra sức bảo vệ không sơ hở tí nào. Trong nháy mắt ở ta biến mất sau khi rời khỏi, rừng bên trên nằm một đống lớn ngổn ngang thi thể phá hiểu quân đoàn một cái trăm người một dạng, bị ta giết ít nhất 60 người, vô cùng thảm thiết. Ngự lôi thư khách người hỗn trướng, phá hiểu tẫn quay người trở lại, nhìn trống rỗng rừng, mặt thượng thanh gân đều đã bùng nổ, lão tử đéo cần biết ngươi là ai cũng không. Cần biết ngươi là cái gì AI, CNM. C, CNM, ta ở phương xa một gốc cây phong xuống cau mày nhìn hắn, lắc đầu một cái tự nhủ, cái này thì cấp nhãn sao? Còn phá hiểu quân đoàn tứ đại thiên trụ đứng đầu đâu rồi, không gì hơn cái này. Một bên A Phi cười ha ha một tiếng, chửi thề một tiếng, ta đang xem các ngươi chiến đấu truyền trực tiếp đâu rồi, ta A Ly tiểu KNF xa, ngay cả phá hiểu quân đoàn cũng có thể đùa bỡn trong lòng bàn tay rồi, ha ha ha ha. Chủ yếu vẫn là dựa vào lại bi kỹ năng, ta cười ha ha nói, nếu không chỉ sợ sớm đã bị bọn họ tiêu diệt. Không sai, A Phi cười lớn khẳng khặc bất quá. Tiểu tử ngươi bây giờ thao tác thật rất sắc bén a, một bộ kỹ năng có thể sử dụng nước chảy mây trôi, cảm giác ngươi chơi cái này ẩn núp chủng tộc sau khi, đối với ngươi thao tác tăng lên rất lớn, ngươi không cảm thấy sao? Chấm, hình như là có một chút, ta hơi suy nghĩ một chút, đạo, có thể là, huyễn nguyệt trò chơi động cơ thăng cấp quan hệ ta cảm giác chơi đùa trò chơi này thời điểm càng có khả năng tùy thân sử dụng một chút, hãy cùng thiên nhân hợp nhất một cái dạng, một ít thao tác chỉ cần nghĩ đến, rất nhanh thì có thể làm được. Chặt chặt trang rồi phải không? Ha ha ha ha ha, CNM, mẹ kiếp với phá hiểu tẫn như thế không tư chất phi. Cách chương.